Chương 106 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta muốn chết phải không? Long Chi Cốc. Long Phi Tâm đột nhiên run rẩy một cái, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là hưng phấn. Long Phi lập tức hỏi, kể tại sao gọi Long Chi Cốc, tại sao lại thành cấm địa đâu này? Báo nữ nói ra, kể ta giả bất quá rõ ràng, tà ma lãnh địa một mực truyền lưu một cái truyền thuyết, nói 10 vạn hoang sơn là một đầu hỏa long sáng tạo ra đến, hỏa long là bọn hắn tà ma thủy tổ. Đã từng có người ở hẻm núi này chu vi nghe được cự long tiếng gào, từ này sau liền được gọi là Long Chi Cốc, là tà ma lãnh địa thánh địa, cũng là cấm địa. Hỏa ưng khẳng định biết phía trước hẻm núi chính là Long Chi Cốc, nhưng là hắn không có lựa chọn, bởi vì đây là gần nhất con đường, cũng là duy nhất đường chạy trốn tuyến, hắn chỉ có thể đập một lần thì hỏa long. Long Phi Tâm trung trở nên hưng phấn, thầm nói, ở nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Nơi này nhất định có một con hỏa long. Chỉ cần bắt được long huyết, rất nhiều long huyết, này bệnh của gia gia nhất định có thể trị hết, thậm chí có thể trợ giúp hắn đột phá chiến tông cảnh giới, nhất định có thể. Báo nữ nhìn Long Phi một bộ vẻ mặt trầm tư, nói, Long Phi ca ca, không bằng chúng ta thay đổi phương hướng đi, ngươi thông báo hỏa ưng, chúng ta đi qua. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Long Phi ánh mắt ngẩn ra, nghe hỏa ưng. Hỏa ưng lập tức truyền âm cho Long Phi, nói, nghe chủ nhân, chạy mau, nhanh, chạy mau. Qua, sát theo đó lại là vài đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Long Phi vứt bỏ hết thảy, nhanh chóng xông ra ngoài, phía trước tầm nhìn đột nhiên trống trải, tất cả xung quanh đều hiện ra là kim hoàng sắc, như là vàng như thế tản ra quang mang, thạch đầu hòa tan, mọc ra thụ một cũng là kim hoàng sắc, diệp tử kim hoàng sắc, cùng vừa nãy u ám Tùng Lâm hoàn toàn là hai cái thế giới như thế, Long Phi lao ra Tùng Lâm một sát suna. Bốn tên mãnh hổ chiến sĩ phi nhào lên, bỗng nhiên hống một tiếng. Nói, y hèn mọn nhân loại, bó tay chịu trói đi. Âm. Long Phi liên tục ra chiêu, ngăn trở ba chiêu, nhưng là còn có một quyền kích trung tại bụng của hắn, phía sau lưng quần áo bị xuyên thấu thân thể kình phong cho đánh tan đi, cả người cũng bị xông bay ra ngoài, nặng nề nằm trên mặt đất, toàn thân giống như phát nứt bình thường, bốn người khuôn mặt lộ ra khinh bỉ cười gằn. Tại Long Phi bị oanh nằm xuống trong nháy mắt, bốn người đồng thời hơi động, thu hồi tinh cương đại đao. Bốn đạo trọng quyền oanh kích xuống ghi ầm, ghi Long Phi ca ca, không nên a. PHOC, Long Phi tiên huyết cuồng phun, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương hầu như lại như tan vỡ rồi như thế, vô cùng khó chịu. Đối mặt bốn tên chiến vương cảnh giới cường giả hắn căn bản không có một điểm trở tay phòng bị, đẳng cấp chênh lệch quá xa, bốn tên mãnh hổ chiến sĩ kéo Long Phi thân thể đi tới sườn đồi bên cạnh, cũng tại lúc này, thuộc vô địch thân ảnh chậm rãi bay lên, ở dưới chân của hắn là hỏa ưng, bị thương nặng nề hỏa ưng. Nhìn tiên huyết cuồng phun Long Phi, hỏa ưng tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, "Ê chủ nhân, xin lỗi, ta không nên để ngươi đến đây, xin lỗi." IPHOC, Long Phi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thương bạch cực kỳ, thuộc vô địch âm lãnh lạnh địa nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ê theo ta đấu. Ngươi có tư cách sao?" "Hừ." Thuộc vô địch hừ lạnh một tiếng, nói, "Ý không biết tự lượng sức mình." Chợt, thuộc vô địch nhìn cách đó không xa rung lẫy bảy báo nữ, nói, "Ê đem nàng cho ta bắt tới." Hai tên mãnh hổ chiến sĩ đạp lên Long Phi thân thể, hai người khác nắm lấy báo nữ, đi tới chính là hai quyền, báo nữ cũng phun ra một ngụm máu tươi, bị bắt tới, "Long Phi ca ca, đều là bởi vì ta, xin lỗi, đều là bởi vì ta vận rủi." Ê báo nữ ngã ngồi tại Long Phi bên người, nhìn Long Phi đầy người máu tươi, trong lòng vô cùng thống khổ lên, Long Phi tay trái nhẹ nhàng hơi động, lau báo nữ nước mắt trên mặt, cười nhạt nói, "Ê đồ ngốc, ta nói ngươi là báo nữ chính là báo nữ, không phải là cái gì vận rủi tiểu thư." "Ôi a." Thuộc vô địch cười lạnh nói, "Ê đều lúc này, còn triền miên đâu này? Long Phi, năm đó cha ngươi cướp đi của ta nữ nhân, từ một khắc đó ta liền phát thệ, nhất định sẽ làm cho ngươi Long gia trả giá thật lớn." Báo nữ bỗng nhiên đứng lên, nói, "Ê thuộc vô địch, ngươi muốn người là ta, ngươi nhi tự chết đi cũng là ta tạo thành, ta van cầu ngươi. Thả Long Phi ca ca, ta nguyện ý là mặc cho gì sự tình. Ngươi cũng dám đề ta nhi tử." Thuộc vô địch đột nhiên giận dữ, mạnh mẽ uy áp trực tiếp nghiền ép tại báo nữ trên người, phù phù. Báo nữ bị nghiền ép quỷ trên đất, thuộc vô địch nặng nề mà nói ra, "Ê ta nhi tử như vậy thích ngươi, có thể vì ngươi làm tất cả, mà ngươi thì sao? Ngươi cái này tiện biểu, tự cắt thích một cái hèn mọn nhân loại. Ngươi cùng không xứng với ta nhi tử, ta muốn đem ngươi chôn sống. Chôn ở ta nhi tử phần mộ trước, ta muốn ngươi vĩnh viễn tại hắn trước mộ phần sám hối." thuộc hổ chết đi. Hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng là báo nữ lựa chọn nhân loại mà không là hắn nhi tử, hắn càng thêm phẫn nộ. Này cái nhân loại vẫn là người của Long gia, Long con trai của Chiến Đình, lửa giận giống như hỏa thượng kiêu du bình thường điên cuồng tăng vọt lên. Báo nữ nói, ở ngươi đối với ta bất kỳ trừng phạt ta đều nguyện ý, van cầu ngươi thả hắn. Long phi ca ca là vô tội, vô địch bá bá, ta dập đầu cho ngươi. Nghe nói xong liền dập đầu lên. Long phi quát lên, ngươi đừng cho súc sinh dập đầu, thuộc vô địch, ngươi có gan dựa vào lão tử đến. Ta lão cha mặc dù có thể cướp đi ta mẫu thân, biết tại sao không? Bởi vì nàng ưa thích là cha ta mà không phải ngươi, hiểu chưa? Báo nữ căn bản không yêu thích thuộc hổ, hiểu chưa? Các ngươi phụ tử đều là người thất bại, hiểu chưa? Long phi điên cuồng hét lên. Thuộc vô địch càng thêm phẫn nộ, toàn thân lực lượng đều đang thiêu đốt, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, ị a a, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, hắn tiếng rống giận dữ tại Long chi hẻm núi vang vọng. Đột nhiên toàn bộ hẻm núi rung động chuyển động. Kẻ thủ lĩnh, nơi này là cấm địa Long chi cốc, chúng ta kẻ có thể hay không chọc giận thánh tổ a? Không phải vậy chúng ta cũng tại lúc này. Hỏa ưng đột nhiên minh khiếu nhất thanh, ý niệm truyền âm cho Long phi, kẻ chủ nhân, chính là cái này thời điểm. Vô song, ầm ầm ầm. Long phi cắn răng bỗng nhiên hống một tiếng, gấp đôi thuộc tính lực lượng thả ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng lên, ôm chặt lấy báo nữ, hướng sườn đồi bên ngoài phi vồ tới. Y hỏa ưng, qua hỏa ưng minh khiếu nhất thanh, thân thể bỗng nhiên vọt một cái, biến thành một đường thẳng xông hướng lên bầu trời. Thuộc vô địch cũng có chút xử trí không kịp đề phòng, thân thể lung la lung lay, liền muốn từ hỏa ưng trên lưng té xuống. Nếu như té xuống, chắc chắn phải chết a. Phía dưới nhưng là cấm địa Long tử cốc a. Long phi nhìn thuộc vô địch lay động thân thể, hưng phấn trong lòng lên, để muốn thành công, muốn thành công. Nhưng là, hắn căn bản không hiểu rõ chiến tôn cảnh giới lực lượng. Thuộc vô địch hai mắt một dữ tợn, tầng thứ ba biến hóa lực lượng bắn ra, kỳ oanh. Đánh lén lão tử, vậy thì cho ta chết chung đi. Thuộc vô địch một cước nặng trọng thích tại hỏa ưng trên cánh, trực tiếp đem nàng đá xuống sườn núi. Mà thời khắc này, Long phi tuyệt vọng, báo nữ hì hì cười cười, nói, Long phi ca ca, chúng ta muốn chết phải không? Số từ 1808.